Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 541 nhược điểm to lớn. Vẻ mặt có chút âm úc phục bộ Thắng Bình lật ra tình báo. Bức ảnh đầu tiên chính là liên quan tới Triệu Diệu căn cứ chính xác kiện chiếu. Cùng 9 cái gia tộc dạng này dân gian tập đoàn khác nhau. Chính phủ Nhật Bản tại toàn thế giới. Đặc biệt là Á Châu nào đó đại quốc có phong phú mạng lưới tình báo. Bao gồm các ngành các nghề lĩnh vực. Thậm chí vô số bình thường thời gian làm việc bản thân đều sẽ tự giác vì bọn họ cung cấp tình báo. Muốn tìm tới liên quan tới Triệu Diệu cơ bản tình báo lại dễ dàng bất quá. Đột nhiên, Phục Bộ Thắng Bình lẽ ra bởi vì Hàn Quốc đội trưởng mà có chút âm úc sắc mặt trở nên càng thêm khó. Coi, cái này Triệu Diệu, Nanako ở Trung Quốc thời điểm, cùng hắn ở chung nửa năm. Hiện tại bọn hắn muốn cùng một chỗ ăn cơm chưa? Giờ khác này, Phục Bộ Thắng Bình nguyên vốn đã có chút lửa giận trong lòng. Giống như là bị rót một thùng dầu như thế. Càng thêm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn bộc một tiếng thu hồi tình báo. Trong đầu đã có vô số tàn khốc kế hoạch xông ra. Nanako hắn đương nhiên là sẽ không đối phó. Thế nhưng người Trung Quốc này. Phục Bộ Thắng Bình cười lạnh một tiếng. Vừa vặn tại Hàn Quốc đội trưởng bên kia nhận được tức giận. Hắn dự định ở cái này bên trong quốc tiểu tử trên người thật tốt phát tiết một chút. Một nhà bình thường Nhật Bản xử lý trong tiệm. Trong tiệm bất luận sửa sang vẫn là phục vụ đều hết sức bình thường. Kinh doanh món ăn cũng là bình thường Nhật thức định ăn. Triệu Diệu, Bạch Tuyền, Tùng Vĩ giờ phút này an vị tại trên bàn cơm chờ đợi. Bạch Tuyền cười xấu hổ lấy. Chỉ có đại pháo kiêu ngạo mà hướng về phía Triệu Diệu giới thiệu Bạch Tuyền thiên phú. Hừ, lấy Bạch Tuyền xử nam lực. Hắn hiện tại lực phòng ngự đi qua năng lực của ta tăng thêm về sau. Đã là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bình thường sứ đồ căn bản không phá được hắn phòng. Triệu Diệu liếc mắt nói ra, hắn lẽ ra cũng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đại pháo giận đến thử nhe răng. Nói tiếp, cái kia thần của ta Thánh Đồng Trinh còn có lực công kích tăng thêm. Bạch Tuyền hiện tại có thể là có thể trực tiếp xem thấu hết thảy phi sử người nhược điểm. Trực tiếp miểu sát đối phương. Đây chính là ta thẳng chết chỗ mắt. Tốt hàng nhái tên A. Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Sẽ không phải bị người cáo đi. Đại pháo meo meo kêu lên. Cái kia theo thẳng chết ma nhãn hoàn toàn không giống. Triệu Diệu càng thêm khinh thường. Chính ngươi nói hết ra cái tên đó. Cho nên quả nhiên là hàng nhái A. Mới nói không đồng dạng, thẳng chết chỗ mắt chỉ có thể nhìn thấy phi sử người nhược điểm. Triệu Diệu nhún vai, đây không phải là yếu hơn. Đại pháo giận đến nhảy lên cái bàn, thịt móng vỗ mặt bàn hô. Mặc dù phạm vi nhỏ, nhưng là công kích lực sẽ càng mạnh. Hắn quay đầu xem nói với Bạch Tuyền. Bạch Tuyền, có phải hay không? Bạch Tuyền cười xấu hổ cười. Miễn cưỡng nói ra, xem như thế đi. Ánh mắt của hắn quét về một bên, liền lập tức thấy được một tên đại thúc hạ thân lập lòe một cái điểm đen nho nhỏ. Cái điểm đen kia liền là thẳng chết chỗ mắt thấy đến nhược điểm. Cái gì a? Triệu Diệu nghe được đối phương nói rõ lý do xem thường nói. Không cần nhìn ta đều biết đó là nhược điểm. Đại pháo giải thích nói. Sử nam lực cùng phi sử lực chênh lệch càng nhiều. Bạch Tuyền liền có thể thấy càng nhiều nhược điểm. Nói cách khác đối phương nam nữ bằng hữu càng nhiều. Sao sao trải qua càng nhiều. Tại chúng ta trước mặt thì càng không chịu nổi một kích. Bạch Tuyền giật giật khóe miệng. Vừa nhìn về phía một bên một tên nùng trang diễm mạt. Lệch ra qua tuét miệng học sinh nữ cấp 3. Liền thấy đối phương hạ thân có một quả bóng đá lớn nhỏ điểm đen. Cái kia to lớn đống điểm đen đều là thẳng chết chỗ mắt thấy đến nhược điểm. Triệu Diệu im lặng nói. Kết quả càng nhiều nhược điểm liền là nhược điểm biến lớn a. Này có tác dụng quái gì a? Nhược điểm càng lớn thì càng tốt tiến công. Đại pháo nói ra, chỉ cần đánh chúng thẳng chết chỗ mắt thấy đến nhược điểm. Như vậy công kích hiệu quả đều là giống nhau, cho nên nhược điểm càng lớn, sơ hở cũng lại càng lớn. Hết thảy thực hiện đến nhược điểm bên trên lực lượng, đều sẽ 100% không có chút nào suy yếu thực hiện đến bọn hắn sao sao phía trên. Triệu Diệu, liếc mắt, hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác đại pháo năng lực hố cha. Thế này sao lại là cái gì thần thánh đồng trinh? Đây chính là Sử Nam oán hận cùng ghen ghét đi. Đúng lúc này, Bạch Tuyền tò mò nhìn trên bàn màu đen bóng rổ. Ở đây tại sao có thể có cái bóng rổ? Kèm theo dấu tay của hắn đi lên. Mèo một tiếng hét thảm. Đại pháo đã che hạ thân. Nằm ngã trên mặt đất. Yếu ớt nói. Nhanh khiến cho hắn dừng lại. Đừng để hắn mở ra thẳng chết chỗ mắt sờ ta. Bạch Tuyền lúng túng thu hồi thủ trường. Nguyên lai vừa mới hắn phát động thẳng chết chỗ mắt. Cũng nhìn thấy đại pháo nhược điểm. Nhưng nhược điểm của đối phương thực sự quá lớn. Hoàn toàn đem đại pháo thân thể đều bao trùm. Khiến cho Bạch Tuyền cảm thấy mình giống như là thấy được một cái bóng như thế. Này bằng với đại pháo trong mắt hắn toàn thân đều là nhược điểm. Triệu Diệu mắng. Cái gì thần thánh đồng trinh a? Ta xem ngươi khi đó chính là mình nhịn không được phá công đi. Vừa vỡ còn phá đến như thế triệt để. Ta nói ngươi đến cùng đùa bỡn bao nhiêu mèo cái. Ta không có. Đều là những lời đồn kia tiện hóa vì phế bỏ ta siêu năng lực. Mới liều mạng nghiền ép ta. Đại pháo yếu ớt nói. Nói cho Bạch Tuyền. Thẳng chết chỗ mắt không thể dùng linh tinh. Xã hội hiện đại. Coi trọng vật chất. Nếu như mở ra thẳng chết chỗ mắt. Rất dễ dàng ngộ thương người khác. Triệu Diệu khinh thường nói. Ta xem là ngươi ngộ thương người mới đúng chứ. Ngay tại một người một mèo lại nhao nhao lúc thức. Dậy. Bạch Tuyền đột nhiên giật mình. Nói ra. Làm sao đột nhiên trời tối? Hắn bỗng nhiên đứng lên đưa tay sờ sờ ánh mắt của mình nói ra. Ông chủ, người có thể trông thấy sao? Triệu Diệu cau mày nói. Người nói mò gì đâu? Không phải thật tốt giữa ban ngày sao? Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, nhà hàng cổng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Phục bộ Thắng Bình bưng bít lấy hạ thân. Xanh cả mặt ngã trên mặt đất. Run rẩy nói ra. Đau nhức. Đau quá, a, cái kia là chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyền nhíu nhíu mày, đưa tay hướng lên trước mắt không khí quơ quơ quyền, bằng bạc lực lượng hơi hơi phát lực, đã trong không khí nhấc lên mỏng manh gợn sóng. A, Phục Bộ Thắng Bình phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau một khắc đã ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi ý thức. Đại pháo đột nhiên phản ứng lại, người đem thẳng chết chỗ mắt tắt nhìn một chút. Bạch Tuyền nghe vậy làm theo, trong nháy mắt khôi phục thị lực, hở, lại có thể nhìn thấy. Sau đó hắn lại thử một chút, phát hiện vừa mở năng lực liền thấy được, đóng lại năng lực liền nhìn không thấy. Đột nhiên, Triệu Diệu, Bạch Tuyền, đại pháo đều phản ứng lại. Móa nó, đây là có người nhược điểm to đến đem toàn bộ nhà hàng đều bao trùm a. Triệu Diệu ghen ghét dữ dội, nói. Đến cùng là ai? Bạch Tuyền lắc đầu nói ra. Không biết, ta hiện tại phát động năng lực lại có thể đang thường nhìn thấy. Một bên khác, miệng sùi bọt mép Phục Bộ Thắng Bình đã bị đưa lên xe. Hướng phía bệnh viện phương hướng mở đi ra. Bạch Tuyền kinh ngạc nói. Thật sự là kỳ quái. Lại còn có người nhược điểm có khả năng lớn đến nước này sao? Đại pháo khinh thường nói. Này tính là gì? Ta có một lần tại Tokyo dạo phố thời điểm, thấy 10 cái phòng ốc rộng nhỏ nhược điểm tụ cùng một chỗ đây. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến, nhìn như vậy đến, năng lực này cũng không phải không còn gì khác nha. Đối phó có chút đặc biệt mục tiêu, lực công kích này vô cùng ra sức a. Đúng lúc này, kèm theo cửa nhà hàng miệng chuông lục lạc âm thanh, Nanako đi đến, nàng thật xa liền thấy Triệu Diệu vài người. Vui vẻ đi tới, đã lâu không gặp, Triệu Diệu quân, Bạch Tuyền quân, mấy ngày nay chơi đến còn vui vẻ sao? Bảng vé thắng bị bạo cái mông đều đau đớn, van cầu trong tay còn có nguyệt phiếu người hảo tâm quăng cái nguyệt phiếu bảng đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.